Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, buộc lại. Tiết mục nói không hoàn toàn tín nhiệm, đó là xứng đáng chi nghĩa, một cái hư vinh phù hoa người. Hôm nay có thể bởi vì ngươi có thể cho nàng mang đến chỗ tốt mà phụ thuộc ngươi. Ngày mai cũng có thể bởi vì người khác có thể cho nàng càng nhiều mà phản bội ngươi. Tiết mục Thủy Chung nhận thức đắc rất thanh tỉnh, nhưng tiết mục nói rất đúng, không hoàn toàn, mà không phải không tín nhiệm. Trong chuyện này là có trình độ sai biệt, nói cách khác tiết mục tương đối mà nói còn được cho rất tin được Trúc Thần Giao. Dù sao cũng là lâu như vậy quan hệ. Trong tiềm thức nàng thì có đối với chính mình phục tùng phụ thuộc lạc ấn. Cũng không phải nói phản bội tự phản bội, mà nàng hôm nay biểu hiện ra ngoài thần phục nịnh nọt ý tứ hàm xúc hàng thật giá thật. Tựa hồ là thật sự hạ quyết tâm. Đương nhiên, giờ khắc này ý tứ hàm xúc hàng thật giá thật. Đó là bởi vì hôm nay bị chấn động nhiều lắm. Đợi lại tách ra lưỡng địa. Thời gian một dài. Cảm giác phai nhạt, cái kia vẫn có khả năng vẫn không thay đổi, nên để làm chi, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp nàng lúc này thật sự rất chịu phục, tăng mạnh nàng đối với chính mình phục tùng cảm giác. Nói cách khác, tỉnh lại nàng nô tài tính. Đáng tiếc hắn cũng không am hiểu dạy dỗ. Xuyên Việt qua trước nhận thức qua một ít hồ bằng cầu hữu tinh thông đạo này. Cũng chỉ là lược nghe bọn hắn ba hoa trích chòe nói chút ít môn đạo. Cũng không nghiên cứu qua. Cái này thật sự là sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Hết lần này tới lần khác Trúc Thần Giao lúc này rất rõ ràng ý đồ của hắn. Cũng không cần hắn hao hết tâm tư mà hướng dẫn từng bước. Ví dụ như dưới mát, bồn tắm bên trong, chính mình động, cáo một giai đoạn. Một đoạn. Tiết mục ngồi ở mép giường, chỉ là thử thăm dò dơ lên chân, Trúc Thần Giao u oán mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại không có chút gì do dự, tự chậm chậm quỳ xuống đất, cúi đầu hôn hít xuống dưới. Nàng đã hỏi ra, công tử muốn Thần Giao làm như thế nào? Cũng chỉ biết lúc này không thể biểu đạt ra cái gì kháng cự, mới có thể để cho đối phương triệt để tín nhiệm chính mình. Biết rõ quy biết rõ, thật là hôn môi ngón chân một khắc này, cực lớn khuất nhục lập tức bao phủ nội tâm. Trúc Thần Giao cảm giác mình trong nội tâm xé rách một khối cái gì đó. Tại người nam nhân này trước mặt cái gì đều rốt cuộc không thừa nổi đến. Đần độn, rồi lại có như vậy điểm kỳ quái thoải mái, giống như là thả hết thảy, cái gì đều không cần quan tâm. Tiết mục trong nội tâm đã ở bang bang nhảy. Tràng diện này quả thực kích thích. Nam nhân chinh phục cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn lan tràn toàn thân. Quả thực lâng lâng tự cho là cước đạp thiên hạ. Hắn sâu hít sâu vài cái. Bắt buộc chính mình tỉnh táo. Đó cũng không phải chơi nam nữ trò chơi. Cũng không phải là cái gì ác thú vị tính thích. Trên thực tế quan hệ đến tương lai. Quan hệ đến thất huyền cốc chiến lược. Đây là một sân chiến tranh. Hắn nhẹ giọng truyền âm nói một câu nói. Trúc Thần Giao thân thể hơi khẽ chấn động. Lại yên lặng nguyên xoay người. Quỳ tại chỗ cao cao quật khởi. Chính mình dùng đầu ngón tay vạch lên. Thấp giọng nói. Thần Giao. Thỉnh chủ nhân sủng hạnh. Theo sông vào động ma rơi vào ma trường. Bị hắn cột vào trên cây cột. Cuối cùng nhất đi tới một ngày như vậy, Trúc Thần Giao cảm thấy giống như cũng không có gì. Quan hệ của hai người từ vừa mới bắt đầu tựu dị dạng. Nàng cũng biết mình không có khả năng cùng hắn nói chuyện yêu đương. Tiết mục không phải như vậy ngây thơ thiếu niên. Chính mình giống như cũng không phải yêu. Vậy thì chỉ có như vậy quan hệ, hắn có thể có đầy đủ yên tâm. Rất nhanh nàng cảm giác bị lấp đầy. Buông hết thảy khoái cảm lập tức bao phủ tất cả tư duy. Ngày kế tiếp sáng sớm, tiết mục là ở Trúc Thần Giao sáng sớm tốt lành cắn chúng tỉnh lại. Đây là hắn đêm qua làm xuống phân phó. Trúc Thần Giao chăm chú chấp hành, tựa ở đầu giường nhìn xem nàng cúi đầu phụng dưỡng bộ dáng. Tiết Mục rốt cục hơi thở dài một hơi. Thần Giao, Trúc Thần Giao thấp giọng nói. Công, chủ nhân, có lẽ hay là công tử. Tiết Mục thấp giọng nói. Ta không phải cố ý nhục nhã ngươi. Ta cũng vậy không có làm chủ nhân háo sắc. Kỳ thật ngươi là thông minh. Biết rõ dụng ý của ta. Trúc Thần Giao yên lặng nói. Biết rõ, nếu là nâng Thần Giao một hồi. Làm giao dịch, công tử không sao cả. Nếu là liên quan đến tương lai bố cục, công tử lo lắng, cho nên, muốn nhìn thấy Thần Giao có thể làm được bao nhiêu trung thành. Tới, Tiết Mục vỗ vỗ chính mình, bả vai, Trúc Thần Giao yên lặng ỉ tới, tựa ở hắn trên đầu vai, Tiết Mục thân thủ ôm. Hai người nhất thời đều không nói chuyện, yên tĩnh không nói gì, tựa hồ là quan hệ có chút xấu hổ ý. Lại tựa hồ càng thêm mật thiết rất nhiều. Thực khó phân biệt. Chẳng biết tại sao Trúc Thần Giao rõ ràng cảm giác mình cũng không mê luyến người nam nhân này, mà giờ khắc này dựa đầu vai yên tĩnh hào khí hả. Trong nội tâm rõ ràng còn là nổi lên một điểm vặn vẹo yêu say đắm cảm giác. Rất không hiểu. Qua rồi một hồi, Tiết Mục sờ lên trong tay chiếc nhẫn. Hắn rốt cục cũng bắt đầu dùng càn khôn giới. Vi quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một đầu vòng cổ. Bạch kim sắc vòng cổ thân, xuyến lấy một quả thuồng luồng châu. Tại ánh nắng sáng sớm hạ, tản ra nhu hòa vầng sáng. Trúc Thần Giao hô hấp dồn dập bắt đầu đứng dậy. Nàng biết rõ đây là cái gì. Tại mộ kiếm ly trên cổ, nàng bái kiến giống như đúc mấy cái gì đó. Nàng cũng đã gặp Tiết Mục thân vệ đám bọn họ đều có. Đây là Tiết Mục tín nhiệm tiêu chí xác thực là cùng mộ kiếm ly cái kia đồng dạng thuồng luồng. Vòng cổ, lúc trước thuồng luồng châu cùng sở hữu 16 miếng, xuyên thành 16 đầu vòng cổ. Thân vệ đám bọn họ phân ra 8 đầu. Mộ kiếm ly mộng lam đều có một đầu. Tiết Thanh Thu không cần phải cái kia ngoạn ý chơi đùa. Nhạc Tiểu Thiền nhưng cách tầng một đưa tiễn không ra tay. Tần Vô Dạ quan hệ kỳ thật rất xa. Tiết Mục trong tay còn thừa 6 đầu. Không có ra bên ngoài đưa tiễn. Dùng ngươi thất huyền đích truyền thân phận. Cái này thuồng luồng châu cũng không coi là cái gì quý trọng vật. Tiết Mục chậm rãi đem vòng cổ đọng ở nàng tuyết trắng trên cổ. Thấp giọng nói, nhưng đây là ta người một nhà đều có. Hy vọng ngươi cũng là một phần tử. Trúc Thần Giao kinh ngạc mà mặc hắn đeo lên vòng cổ. Chẳng biết tại sao lại có chủng bị buộc lại cảm giác. Loại này cảm giác kỳ quái làm cho nàng thốt ra. Công tử nắm hắn hướng ở đâu? Thần Giao tựu đi nơi nào? Tiết Mục nở nụ cười. Thân thể ngửa ra sau quan sát một hồi. Trúc Thần Giao là xác thực rất đẹp. Vừa mới xuất đạo ngay tại đồng đạo thiếu hiệp Trung Mỹ danh truyền Dương. Đệ nhất kỳ Giang Sơn tuyệt sắc phổ hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu não người chọn lựa. Chấn sân mặt tiền của cửa hàng. Thực là hơi thắng đồng kỳ Mộng Lam cùng Tiêu Khinh Vu một ít. Người hiểu chuyện bình luận hai kỳ 6 người. Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ thân phận vô cùng kinh hãi không dám bình luận. Mặt khác 4 vị tiên tử so sánh với, đại bộ phận cho rằng đơn thuần mỹ lời nói Trúc Thần Giao đương làm thuộc thứ nhất. Chỉ có điều lược bình hoa, lần này nhìn lại, mang theo chút ít mới tỉnh sau lười biếng, trầm luân bên trong mê mang, lại càng lộ ra phong tình. Cái kia mi mục như vẽ, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, môi anh đào, giai nhân vô song. Trên trán thanh ngạo khí tức dù cho bị như vậy dạy dỗ đều lái đi không được. Thân hình băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, thân hình hoàn mỹ vô hà. Thuồng luồng châu ở trước ngực tán lấy nhu hòa quang, làm nổi bật đắc da thịt như xương như tuyết. Xa hoa, Tiết Mục trong lòng có chút kiêu ngạo cảm giác thỏa mãn. Đồng thời còn có chút không đành lòng cảm giác. Hắn biết mình có lẽ hay là vắng thiện lương trận doanh. có thương hương tích ngọc chi tâm. Loại này dạy dỗ là lược vô tình, nhưng hắn không thể biểu đạt cái gì hổ thẹn ý, vậy cũng tựu toàn bộ sụp đổ. Lời nói đến bên miệng, đúng là vẫn còn biến thành một câu: "Thần giao, người thật sự rất đẹp, rất đẹp." Loại này nhu hòa thưởng thức ý lại để cho Trúc Thần Giao trong nội tâm càng ấm ba phần. Ôn nhu nói, chính là tuy đẹp, cũng chỉ vì công tử một người tách ra. Tiết Mục rất hài lòng như vậy tỏ thái độ. Trầm ngâm một lát, lại nói, chuyện của ngươi, cái gọi là dương danh, cái gọi là lưu danh. Chuyện như vậy ngươi không cần phải xen vào. Có ta ở đây, chính là ngươi cái gì cũng không làm, ta cũng vậy bao ngươi vô tận cảnh tượng. Trúc Thần Giao nghe ra ngụ ý, thấp giọng hỏi, cái kia Thần Giao chính mình nên làm cái gì? Lần này thiên hạ luận võ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sao, lập tức tu hành, bế quan tiềm tu cũng tốt, lưu lạc bí cảnh cũng tốt. Tóm lại thực chiến thứ nhất, phải thoát khỏi loại người như ngươi bình hoa nội tình. Tiết Mục thần sắc rất là nghiêm túc, nếu như ta không có đoán sai, Thất Huyền Cốc bên trong chi biến không dùng được vài năm. Trúc Thần Giao vẻ sợ hãi mà kinh, chính đạo tám tông yên ổn lâu vậy, nàng cho rằng tối đa cũng tự đối mặt một ít bên trong tranh giành cốc chủ, cái này nhìn quen lắm rồi trong môn phái sự tình. Như thế nào nghe Tiết Mục ý tứ, phải có nguy hiểm cho tánh mạng đại loạn về phần ư? Loại chuyện này, vô luận là bởi vì đạo khác nhau, còn là vì quyền lợi phân phối, cái này là không có thiện ác đúng sai, nhưng rằng tự nhiên môn cũng thuộc chính đạo, tuyên chiết chính khí đường hoàng, lãnh trúc phiêu giật tự nhiên, vốn hẳn nên hòa hợp êm thấm, lại còn không phải như vậy nứt ra các người Thất Huyền Cốc bảy hệ cùng tồn tại. Nếu không ngoại lực châm ngòi khá tốt, một khi có người âm mưu tham gia, nội loạn tất nhiên sinh. Tiết Mục chân thành nói, thiên hạ yên ổn lâu, âm mưu gia tổng sẽ ra ngoài. Nhìn xem lúc này Lộ Châu chi biến, còn không có một điểm tỉnh ngủ. Trúc Thần Giao hít một hơi thật dài khí, rốt cuộc biết Tiết Mục tại sao phải nàng trung thành. Bởi vì Tiết Mục cũng theo dõi khả năng này phát sinh tình thế hỗn loạn, ý đồ phân một chén canh. Nói một cách khác, dù cho không phát sinh, Tiết Mục đều chính mình để làm cái này người âm mưu, nghĩ biện pháp khiến nó phát sinh. Nhưng hắn là Ma Môn Cường Tông đứng đầu, có đại cục thượng mục tiêu, không phải để làm phóng viên, lại càng không là khai mở quán rượu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.